Một cây hoa đào, chương 13, mai mối, góc truyện audio.com. Phan Đào từ sau hôm Lâm Linh rời đi cách một ngày, nhận được Thư viện Thanh Viễn thông báo, khảo hạch thông qua. Chính thức trở thành học sinh trong Thư viện Thanh Viễn, dựa theo thành tích ngày khảo hạch, Phan Đào là hạng nhì, được phân phối đến lớp giáp. Ngày thứ nhất đến Thư viện, Phan Đào còn cố ý đi nhìn một chút bài văn ba thứ hạng đầu của khảo hạch dán ở cửa, hạng nhất Dương Tu Văn chương đúng là viết so với bản thân mạnh hơn không ít, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, phân tắc rõ ràng. Lập tức Phan Đào liền thu hồi tâm tư có chút cao ngạo của mình, âm thầm gõ một cái chuông báo động cho mình, mặc dù mình quả thật đem những thứ danh gia điển tịch kia toàn bộ thuộc nằm lòng, thậm chí có thể tùy ý giảng giải ra thâm ý của mỗi một cái từ, nhưng nếu nói đến viết văn, luận đạo, mình quả thật là còn có rất nhiều điểm chưa đủ. Cứ như vậy sau khi dốc lòng ở lớp giáp học hành mấy ngày, liền phát hiện phụ cận nhà mình xuất hiện rất nhiều người xa lạ chưa từng thấy qua thi thoảng chạy đến vô tình gặp mình. Phan Đào không chỉ một lần nghe được hàng xóm láng giềng hỏi bản thân phải chăng đắc tội người nào, bởi vì ngày gần đây có không ít người đều đang ngoài sáng trong tối thám thính tin tức bản thân. Bây giờ đã dần dần quen với cuộc sống làm người, Phan Đào đối với hết thảy những thứ thám thính nghe ngóng có thể đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của mình, cảm thấy phản cảm từ đáy lòng. Vì vậy, một ngày nọ, Phan Đào nhắm ngay một kẻ thám thính ngày thường tương đối nổi bật liền lặng lẽ theo đuôi ở sau lưng. Vốn dĩ, Phan Đào không nghĩ sử dụng những thủ đoạn pháp thuật này tới phá vỡ nhân gian thăng bằng, nhưng bây giờ, xử lý tùy hoàn cảnh cũng chỉ đành như vậy. Thừa dịp đêm đen, núp ở chung quanh, đi theo thám tử, lại một đường trộn lẫn đến Lâm Phủ. Nhìn thấy cặp sư tử đá đại phí đứng cửa Lâm Phủ, Phan Đào đang ẩn thân không kiềm được cười khổ trong lòng, sớm nên biết là như vậy, bản thân không phải biết rõ rồi sao. Dò dự chốc lát vẫn là xoay mình xâm nhập vào Lâm Phủ. Vào Lâm Phủ, đi theo mấy người trước mặt kia, xuyên qua hành lang dài phức tạp cùng phòng ốc tinh xảo, đến một cái viện lớn nhất trong nội viện, nghe được mấy người kia báo cáo, mới biết hóa ra là Lâm Phu Nhân vì Lâm Linh mà âm thầm thăm dò bản thân. Nhìn Lâm Phu Nhân cho ra những kết luận kia, Phan Đào cũng cảm thấy có chút nhức đầu, nàng hiển nhiên biết lần nhập thế này, mình lựa chọn làm nam nhi thân, sớm muộn đều sẽ có ngày. Lập gia đình, đây là tránh cũng không thoát. Phan Đào ngây ngẩn đi ra Lâm Phủ, trở lại nơi ở của mình, nhìn bầu trời sao bao phủ phía trên sân, xoay mình leo lên nóc nhà. Ngồi ở trên nóc nhà, gió lạnh đem đầu thổi sưng lên, tức khắc cũng đem lòng Phan Đào thổi tỉnh. Phan Đào có chút mê mang nhìn trên trời sao dày đặc, nàng luôn luôn lấy dáng vẻ nữ tử cho mình là thế, mặc dù thụ yêu phần lớn lưỡng tính đồng thể, nhưng nàng cũng không có ý đổi bản thân giới tính. Bây giờ nhập thế thân là phái nam, Phan Đào cũng không muốn vô duyên vô cớ thiếu nợ những thứ tình duyên này, nhưng mà gương mặt này, một thân đào hoa còn có những ánh mắt ái mộ ngoài sáng trong tối kia, bản thân làm sao có thể nói tránh là có thể tránh. Nếu như mình luôn luôn chọc người chú ý như vậy, ngược lại chi bằng, biện pháp ban nãy nghe được từ Lâm Phu Nhân có lẽ là hữu hiệu nhất. Thế gian hiện nay triều đình ổn định, thói đời cởi mở tuy rằng làm cho nữ tử tương đối can đảm hơn, nhưng mà cam nguyện yêu người đã có vợ trở thành vợ bé, sợ rằng không có mấy người. Nếu bản thân lập gia đình, những phiền não này, hoàn toàn bộ liền sẽ giải quyết dễ dàng. Phan Đào lẳng lặng ngồi ở nóc nhà, cứ như vậy nhìn sắc trời từng chút trắng ra, ngơ ngác ngồi suốt đêm. Ngày hôm sau trời mới vừa sáng, mang khắp người quần áo đầy sương, trở về trong phòng, đổi một bộ quần áo sau, không có đi thư viện mà là đi tới cửa nhà Vương Thẩm đối diện. Đốc đốc đốc, gõ ba cái vào cửa xong, Phan Đào né người đứng, lặng lẽ đợi một hồi liền nghe được bên trong nhà truyền tới tiếng mở cửa. Vương Lệ Nương mở cửa một cái, liền thấy Phan Đào đứng ở cửa nhà mình, nhất thời tay chân luống cuống. Vuốt vuốt búi tóc mình vừa vội chải trong lúc gấp gáp, có chút xấu hổ mở miệng, Phan Đào, ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Phan Đào đêm qua tĩnh tư một đêm, đã có điểm thông suốt rồi. Nàng cũng từng là nữ tử, tự nhiên cũng biết mấy cái gọi là tâm tư tình đậu sơ khai của nữ nhi gia, ban đầu còn cảm thấy sắc thái của con gái thật đáng yêu, cũng từng thông cảm. Nhưng mà từ sau chuyện Lâm Linh, bây giờ hắn cảm thấy lòng hơi mệt, không muốn lại đi để ý tới nữa. Vì vậy chỉ trầm tĩnh mở miệng nói, ta đến tìm Vương Thẩm có chút việc, không biết Vương Thẩm còn thức không, làm phiền ngươi giúp ta kêu nàng một tiếng. Vương Lệ Nương cảm thấy hôm nay Phan Đào có chút không giống, nhưng nếu nói không giống nơi nào, lại không nói ra được, lập tức vâng dạ đáp ứng, liền đi vào nhà kêu Vương Thẩm rồi. Vương Thẩm chính đang phòng, bếp bận bịu làm điểm tâm, nghe được Phan Đào đến tìm, liền đem người mang tới gian nhà chính, gấp rút không ngừng trà tay lên tạp dề mặc trên người, cẩn thận xoa xoa, lúc này mới lên tiếng hỏi. Phan Đào nhìn, Vương Thẩm từ khi mình nhập thế tới nay vẫn luôn dùng mọi cách chiếu cố bản thân, lúc này mới có chút thả lỏng lộ ra một nụ cười mệt mỏi, có chút ngại ngùng nói, Vương Thẩm, hôm nay đến tìm người, là có chuyện muốn nhờ. Vương Thẩm nhìn hôm nay Phan Đào có điểm kỳ quái, cẩn thận hỏi, thế nào rồi, có chuyện gì khó khăn sao? Chớ buồn bã, tất cả mọi người đều ở đây. Có chuyện gì khó xử nói ra, chúng ta hàng xóm láng giềng, có thể giúp đỡ ngươi một phen. Phan Đào lúc này mới lên tiếng, nói, Vương Thẩm, người suy nghĩ nhiều rồi, Phan Đào không có chuyện gì khó xử. Do dự một chút vẫn là nhắm mắt nói ra chỉ là nghĩ làm phiền Vương Thẩm giúp Phan Đào một chuyện. Phan Đào bây giờ cũng đã 16 rồi, theo lý mà nói ta hẳn là người phải thành thân rồi. Vương Thẩm sửng sốt một chút, lúc này mới lập tức cười lên, luôn miệng nói ta còn tưởng rằng đại sự gì. Chuyện này a, liền treo trên người Vương Thẩm đi, cái khác không nói, làm mai, Vương Thẩm ngươi ta đây vẫn là sở trường. Phan Đào nhìn Vương Thẩm vừa nghe làm mai con mắt đã sáng lên, chỉ đành vội vàng bổ sung nói, nhưng mà trong nhà bởi vì gia gia qua đời không lâu cho nên Phan Đào cần thủ hiếu 3 năm, bây giờ chỉ là nghĩ phiền toái Vương Thẩm giúp nhìn nho một chút, nếu có cô nương thích hợp nguyện ý chờ ta 3 năm, liền đến đây quyết định hôn ước đi. Vương Thẩm nghĩ một chút, lúc này mới đáp ứng gật đầu một cái. Thấy Vương Thẩm đã ứng, Phan Đào lúc này mới như giải quyết. Xong một gánh nặng trong lòng, trở về nhà chuẩn bị đến thư viện đi học. Sau gian nhà chính, nghe được toàn bộ đối thoại Vương Lệ Nương khó nén tái nhợt, sau khi nhìn Phan Đào xoay người rời đi, trong lòng một trận hốt hoảng. Thừa dịp Vương Thẩm còn chưa phát hiện, vội vàng chạy về phòng bếp. Cách chương,